Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 24, đấu kỹ khẩu quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tương Ly Mộc Khuynh cuồng cười gật đầu ảo, trước kia cha cũng học qua đấu khí, hiện tại ta đem những khẩu quyết kia viết cho ngươi. Mộc Chiến hiền lành cười nói, nhìn nữ nhi một chút trưởng thành, hắn thật sự vì nàng cao hứng. Trước kia cha cũng học qua đấu khí, Mộc Khuynh cuồng kinh ngạc nói, nàng còn tưởng rằng hắn vẫn tu chiến sĩ. Mộc Chiến nặng nề thở dài một hơi, cười nói, việc này không đề cập nữa. Đây là chỗ hắn thương tâm, nhớ năm đó, nhưng hắn là người nổi bật tu luyện đấu khí trong Mộc gia. Mộc Khuynh cuồng thấy hắn thở dài, liền biết rõ này sau lưng khẳng định phát sinh chuyện rất nghiêm trọng, nếu không cha vì cái gì không luyện đấu khí lực công kích so với chiến sĩ muốn tốt hơn rất nhiều. Một chiến sĩ đế cấp đều không phải là đối thủ của nhị tinh đấu vương, trừ phi có siêu cường khí lực hơn nữa dược tễ lực lượng, còn có phòng thân khôi giáp cao cấp vũ khí, nếu không rất khó đối địch đấu vương. Cuồng nhi, những thứ này là khẩu quyết đấu kỹ năm đó cha học lúc ngươi tu tập dùng tinh thần lực đem những khẩu quyết này dẫn dắt tiến vào không gian tinh thần, đến lúc đó một bên ngươi tu luyện đấu khí có thể cùng nhau nắm giữ những thứ đấu kỹ này. Mộc Chiến cầm một tờ giấy tràn ngập chữ màu đen đưa cho Mộc Khuynh cuồng, mặc dù những đấu kỹ này không phải lợi hại nhất nhưng bây giờ cũng có thể giúp đỡ nàng. Cảm ơn cha, Mộc Khuynh cuồng mừng rỡ tiếp nhận, mặc dù trước kia nàng có kỹ năng khéo léo thế nhưng xa xa không đủ, nàng phải không ngừng xúc tiến mình mới được. Mộc Chiến lắc đầu cười, cùng cha khách khí như vậy làm cái gì, đúng rồi, ngươi bây giờ đấu khí tu đến cấp bậc gì rồi? Nhị tinh đấu sư, Mộc Khuynh cuồng nhẹ nhàng cười, trời ạ, cuồng nhi, ngươi khi nào thì bắt đầu tu luyện, đã đến nhị tinh đấu sư? Mộc Chiến kinh hô, nên biết một người thiếu niên bình thường, muốn từ đấu sĩ đến đấu sư thiên phú tốt nhất cũng phải một năm thời gian. Hơn hai tháng trước a, nàng vừa tới thế giới này liền bắt đầu tụ khí cho đến khi gặp được Ngân Đồng, nàng mới nghĩ tới kết xuất đấu khí. Mộc Chiến trợn mắt miệng há hốc nhìn chằm chằm Mộc Khuynh cuồng, giống như xem quái dị không ngừng nuốt nước miếng, nữ nhi như thế nào đột nhiên từ không có thiên phú trở nên biến thái. Cha, người không cần kinh ngạc, con cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau lần tự sát con liền có thể tu tập đấu khí, cũng có thể cảm ứng nguyên tố, có lẽ cái này là nhân họa đắc phúc đi. Mộc Khuynh cuồng chỉ có an ủi Mộc Chiến như vậy, nàng cũng không thể nói cho hắn biết nữ nhi của hắn đã chết rồi, nàng là một linh hồn khác, nàng không muốn làm cho bọn họ thương tâm, dù sao từ một khắc nàng đến kia, nàng chính là thân sinh nữ nhi của bọn họ. Ai, thật may trời cao vẫn là chiếu cố ngươi, chỉ là ngươi bớt này trên mặt. Nói đến đây, Mộc Chiến nặng nề thở dài. Mộc Khuynh cuồng sờ sờ bớt đỏ trên má phải, bớt cái này, bớt này hẳn là trời sinh đi. Cha, người cùng nương không cần lo lắng cho ta, nếu như có người thật sự yêu ta, như thế nào lại quan tâm khối bớt này, nếu đã không yêu ta vì sao phải với hắn cùng một chỗ. Mộc Khuynh cuồng vuốt mặt phi thường lạc quan nói. Mộc Chiến nghe lời của nàng, cười nhẹ nhàng gật đầu, thật may là nữ nhi hiện tại đã mở lòng a, cuồng nhi, ngươi cùng Ngân Đồng cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Chiến đối với Ngân Đồng vẫn là thật tâm hưởng thức, ngày đó trong xâm lâm, hắn nhìn ra được, hắn rất bảo hộ nàng, hơn nữa hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Mộc Khuynh cuồng, quả thực chính là theo đuôi, hắn bộ dạng anh tuấn, nếu đối với nàng không có ý tứ, như thế nào lại liên tục đi theo nàng. Cha ta cùng hắn không có gì đâu, người không cần nghĩ loạn. Mộc Khuynh cuồng giải thích, nàng cùng Ngân Đồng làm sao có thể, các nàng nhiều nhất cũng chỉ xem như bằng hữu bình thường. Cách chương.